ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 415 Kim Quang Thời Khắc 41 phần 110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma hóa Phượng Thiên Nam trong tay Hoàng Kim Đại Côn đập xuống đất, phát sinh một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, càng đem trên mặt đất một tảng đá xanh đánh đến chia năm xẻ bảy, mảnh vụn nhảy phi. Mà giờ khắc này Dạ Vị Minh cũng đã lặng yên lui về phía sau ra khoảng một trượng khoảng cách. Khoảng cách này, vừa vặn ở đối phương này một chiêu. Lực phách hoa sơn, uy lực đi tới cực hạn khoảng cách ở ngoài, vừa đúng tách ra này đón đầu một đòn. Không thêm một phần, không ít một hào. Hoàng Kim Đại Côn hầu như là sát chóp mũi của hắn đánh hạ xuống, mang theo kình phong càng là thổi đến mức hắn y phát tung bay, nhưng Dạ Vị Minh ánh mắt nhưng là bình tĩnh như hằng. Liền phảng phất là một cái không đếm xỉa đến khán giả, đối phương này một đòn kinh thiên động địa, hoàn toàn không có quan hệ gì với hắn bình thường. Phần này bức cách quả thực đột phá phía chân trời. Mãi đến tận trong tay đối phương Hoàng Kim Đại Côn đánh ở trên mặt đất, sức mạnh đã triệt để dùng hết trong nháy mắt, Dạ Vị Minh rốt cục động. Đã thấy hắn không nhanh không chậm nhảy tới trước một bước, nhưng là vừa vặn đi đến Ma Hóa Phượng Thiên Nam trước người ba thước địa phương, tay trái hời hợt một chưởng đặt tại đối phương bụng dưới bên trên, long hình kình khí trong nháy mắt nổi lên, đem đối phương cao 2 mét thân hình triệt để nuốt hết. Tiềm long vật dụng, gào gừ, 60.452 một chưởng bên dưới, Ma Hóa Phượng Thiên Nam trực tiếp bị nổ đến về phía sau rút lui ba bước. Bởi vì giữa hai người thân cao chênh lệch, Dạ Vị Minh một chưởng này cũng không thể đánh trúng đối phương muốn hại chỗ yếu đánh ra tấn công chí mạng, có điều từ góc độ này công kích nhưng là càng thêm có lợi cho hắn đón lấy liên tục công kích. Ngay ở Ma Hóa Phượng Thiên Nam bị đánh cho thân hình bất ổn, về phía sau liên tiếp rút lui công phu, Dạ Vị Minh nhưng là lập tức đổi tới, song trưởng liên hoàn đánh ra, lại đang đối phương bụng dưới bên trên một hơi liên tục vỗ năm trưởng. Chiến long tại giã, một giã, 52.601. 2 giã, 42.551, 3 giã, 52.598, khắp nơi, 42.555, 5 giã, 52.581 hơi xuất liên tục 5 trường, hoàn toàn không phải Dạ Vị Minh hiện tại này một chiêu cực hạn. Nếu như hắn muốn, thậm chí có thể vẫn như thế liên kích xuống, một con đánh tới. Thứ 18 giã, mà thôi này Ma Hóa Phượng Thiên Nam cái kia chỉ độn phản ứng ở 18 giã. Sau khi, hoàn toàn có thể lại từ một giã, lại bắt đầu lại từ đầu thực hiện vô hạn liên kích kinh diễm thao tác. Có điều Dạ Vị Minh cũng không muốn làm như vậy. Dù sao, mục đích của hắn cũng không phải vì tinh tướng, mà là có càng thêm việc trọng yếu cần chứng thực. Vì lẽ đó ở năm trường sau khi đánh xong, Dạ Vị Minh quả đoán thua tay lại. Một trường uy thế kinh thiên, chấn kinh bách lý, đánh vào đối phương trong lòng bên trên, trực tiếp cùng đối phương kéo dài khoảng cách. Gào gừ, 172.589, tấn công chí mạng, một bộ hàng long tổ hợp trưởng đánh xuống, trực tiếp đem Ma Hóa Phượng Thiên Nam lên đến 80 vạn khí huyết hạn mức tối đa, xóa sạch hơn một nửa. Mà này còn chỉ là vừa mới bắt đầu, ở một bộ hàng long trưởng sau khi, Dạ Vị Minh tay phải hướng về thân thể hắn phía bên phải bình thân mà ra. Tựa hồ đang đáp lại hắn triệu hoán, một cái le lói màu vàng liêu quang bảo kiếm tùy theo xuất hiện ở trong bàn tay của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ Ma Hóa Phượng Thiên Nam trên người tản mát ra âm sát hắc khí, đang đến gần trên thân kiếm tản mát ra kim quang sau khi, liền phảng phất băng tuyết gặp phải ánh nắng, trong nháy mắt liền bị đuổi tản ra tan rã đến tí tẹo không dư thừa. Chính là trước vẫn bị thượng phương bảo kiếm ngoại hình che giấu, không thể hiển lộ ra chân chính hào quang bảo khí kim quang kiếm. Mà cái này đạo môn trừ ma lợi khí, giờ khắc này tựa hồ cũng cảm nhận được Ma Hóa Phượng Thiên Nam trên người cái kia trùng thiên tà khí, trên thân kiếm cái kia lưu hào quang màu vàng óng trở nên càng thêm chói lóa mắt. Kim quang soi sáng bên dưới, thậm chí đem Dạ Vị Minh toàn bộ cánh tay phải, đều tắm rửa ở tầng này màu vàng lưu quang bên trong. Mà tại đây tầng chói mắt kim quang bên trong, còn có một loạt hàng chữ vàng ở bên trong lưu chuyển, xem ra đặc biệt thần thánh trang nghiêm. Nhìn kỹ lại lời nói, ngươi sẽ phát hiện phía trên kia viết càng là thiên địa huyền tông, vạn bản căn. Nghiễm tu vạn kiếp chứng ngô thần thông, tam giới nội ngoại, duy đạo độc tôn, thể hữu kim quang, phúc ánh ngô thân, chờ 1044 chữ kim quang chú kinh văn. Vào đúng lúc này, Dạ Vị Minh mấy cái tiểu đồng bọn ánh mắt nhìn về phía hắn quả thực chính là một loại lại nhìn thần tiên cảm giác. Mà lên từ kim quang này độ sáng nhìn lên, hắn cái này thần tiên phân loại nên tính là... Kim tiên, kim quang kiếm ở tay, Dạ Vị Minh lập tức người theo kiếm đi, trong tay kim quang kiếm dọc theo một cái hầu như không thể góc độ từ dưới lên chiêu chọc mà ra, liền như thế diệu chi đỉnh cao đột phá đối phương côn ảnh phong tỏa ở giữa Ma Hóa Phượng Thiên Nam trong lòng. Liêu kiếm thức, 318.125. Kim quang kiếm ở tay Dạ Vị Minh công kích giống như thần trợ. Chỉ là cùng lúc trước giống như đúc một lần tấn công chí mạng, liền như thế trực tiếp đem cái này da dày thịt béo ma hóa Phượng Thiên Nam khí huyết xóa sạch 1/3 còn nhiều. Công kích như vậy thương tổn bổ trợ, đã không thể dùng khắc chế để giải thích. Chuyện này quả thật chính là thiên khắc, nhìn thấy kim quang kiếm đòn thứ nhất đánh ra đến khủng bố thương tổn, Dạ Vị Minh biểu thị vô cùng thỏa mãn. Theo cũng không có lại triển khai kinh thiên cửu kiếm bên trong hắn tinh diệu chiêu thức, chỉ là rất tùy tiện đem cái này phục ma lưỡi dao sắc từ ma hóa Phượng Thiên Nam trong lòng bên trong rút ra, sau đó sẽ dọc theo trước vết thương một lần nữa cắm vào. Tây tử phùng tâm, xì xì, 220.240 a, nương theo một tiếng thê thảm cực điểm có tiếng kêu thảm thiết ma hóa Phượng Thiên Nam phí công vung vẩy hai tay dễ dụa ghi nhớ, liền mất đi sở hữu khí lực. Sau đó, hắn liền dẫn vô tận không cam lòng, một lần nữa giải rác thành một đoàn màu đen âm sát khí, ở kim quang rội rửa bên dưới, triệt để tan thành mây khói. Mà ở hắn trước khi chết đứng thẳng địa phương, chỉ để lại một cái vàng chói lọi hoàng kim đại côn, chứng minh cái này mạnh mẽ ma vật trước xác thực từng tồn tại. Keng, ngươi vị trí đội ngũ thành công đánh chết level 85 boss ma hóa Phượng Thiên Nam, ngươi thu được EXP 1.200.000 điểm, tu vi 300.000 điểm. Hệ thống thông cáo thần bộ T player Dạ Vị Minh, thần bộ T player Tam Nguyệt, phái cổ mộ player Thấu Minh Thiên Kiều, phái võ đăng player Tàng Tinh Vũ đánh vào. Người quỷ duyên chưa xong, trong hoạt động anh hùng vô địch thành công đánh chết level 85 ma vật. Ma hóa Phượng Thiên Nam thu được lần này trong hoạt động lần thứ nhất chém giết ma vật thành tựu thu được thủ giết. Bla bla, hệ thống thông cáo thần bộ T. Wow, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nhìn thấy Dạ Vị Minh tay trái vẽ đường long, tay phải họa kim hồng, trong khoảnh khắc liền đem làm cho các nàng đau đầu không ngớt, thậm chí không cách nào phá phòng thủ ma hóa Phượng Thiên Nam chém giết tại chỗ. Tam Nguyệt trong hai mắt đã che kín ngôi sao nhỏ, hưng phấn đến nhảy lên thật cao. A Minh, không nghĩ đến đầu kia yêu quái, ngươi cũng có thể ở giống như ăn cháo đem chém giết, thực sự là quá lợi hại. Thậm chí liền ngay cả đối lập trầm ổn một ít Tiểu Kiều cũng không nhịn được hưng phấn gật đầu liên tục. Dù sao cũng là Dạ đại ca. Ở Tiểu Kiều trong lòng, vẫn luôn cho rằng Dạ Vị Minh là không gì không làm được. Chỉ cần đi theo Dạ đại ca bên người liền có cơ hội trên TV, đắc ý, mà lúc này, một bên Tàng Tinh Vũ nhưng là mang theo kinh ngạc hỏi. Sự công kích của ngươi làm sao bỗng nhiên trong lúc đó trở nên như vậy hùng hổ, mới vừa đến cùng tính tới con này ma vật cái gì nhược điểm. Nhược điểm khẳng định lúc đó có, hơn nữa hết sức rõ ràng, một khi nắm giữ, giết lên vô cùng đơn giản. Có điều hiện tại tựa hồ cũng không phải nói những này thời điểm. Dạ Vị Minh nói, nhưng là cho đối phương một cái màu sắc ra hiệu hắn nhìn chu vi. Tàng Tinh Vũ nghe vậy lập tức quay đầu nhìn về bốn phía nhìn lại, quả nhiên phát hiện trước ở ma vật xuất hiện sau khi liền xa xa lui lại nhóm lớn player, giờ khắc này đã dồn dập quay đầu hướng về bọn họ bên này tiến tới, từng cái ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm ma hóa Phượng Thiên Nam rơi xuống hoàng kim đại côn, nhưng chỉ là cùng bọn họ duy trì một cái không xa không gần khoảng cách cũng không dám áp sát quá gần. Dù sao, ma vật lợi hại bọn họ mới vừa đã từng gặp qua, không nói những cái khác chỉ là cái kia hoa lệ khủng bố thanh quang đặc hiệu, liền không phải bọn họ trước gặp được bất luận cái nào boss có thể cùng với so với. Có thể tưởng tượng được có thể đem bực này ma vật giết chết Dạ Vị Minh tiểu đội, bọn họ cũng đồng dạng không trêu chọc nổi. Có điều Tàng Tinh Vũ vô cùng rõ ràng, loại này lý trí áp chế tham lam tình huống cũng không có cách nào duy trì quá lâu. Dù sao, đây chỉ là một trò chơi, hơn nữa player tử vong trừng phạt tuy rằng không nhẹ, nhưng cũng tuyệt đối không phải để người không thể nào tiếp thu được tổn thất to lớn. So sánh với nhau tuyệt đối có người đồng ý chết đến 10 lần 8 lần, đem đổi lấy một món bảo khí trang bị. Ở như chỗ dựa vậy bên dưới, chỉ cần có một cái đi đầu, đám người kia thì sẽ từng bước một tiến tới gần, thậm chí bất cứ lúc nào đều có khả năng động thủ cướp giật boss rơi xuống cực phẩm trang bị. Đối với đám người ô hợp này, Tàng Tinh Vũ đương nhiên không sẽ sợ. Nhưng đánh tới đến chung quy là một cái phiền phức, hơn nữa vẫn không có bất kỳ chỗ tốt nào có thể đồ loại kia thuần phiền phức. Khi nhìn rõ tình thế sau khi Tàng Tinh Vũ lập tức mở miệng nói rằng. Được rồi, chúng ta đổi chỗ khác lại nói, thành tựu đội trưởng, ngươi trước tiên đem boss rơi xuống vật phẩm thu. Ở kiến thức quá Dạ Vị Minh sức bùng nổ thương tổn phát ra sau khi Tàng Tinh Vũ đã quyết định ngày hôm nay liền theo hắn lăn lộn. Mà cái kia hoàng kim đại côn quyền xử trí chính là hắn giao ra đây một phần đầu nhận dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giả Vị Minh cũng không phí lời, trực tiếp liền ma hóa Phượng Thiên Nam rơi xuống Hoàng Kim Đại Côn thu vào bao quần áo theo một nhóm 4 người ở đám kia. Đám người Ô Hợp còn chưa kịp đem tham lam ý nghĩ chuyển hóa thành ác ý PK hành động trước, liền từng người triển khai thân pháp, rất xa đem tất cả mọi người bỏ lại đằng sau, thẳng đến quân sơn trạm dịch phương hướng mà đi. Một lần cao tốc cấp tốc chạy, Giả Vị Minh còn dành thời gian liếc mắt nhìn cái kia Hoàng Kim đánh côn thuộc tính. Vì theo, khóe miệng của hắn lộ ra một tia nụ cười thỏa mãn. Tu La Hoàng Kim Côn, bảo khí, do Hoàng Kim chế tạo thành đại côn, kinh lệ khí tiêm nhiễm, biến thành một cái có chân chính hung khí. Công kích, 600, thể lực thuộc tính tăng cường 30, chuẩn bị nhu cầu thể lực 500, làm một món bảo khí cấp bậc trang bị cây này. Tu La Hoàng Kim Côn, cũng chỉ có như thế hai cái thuộc tính, có điều nhưng đầy đủ chứng minh cái gì gọi là búa côn chi tướng, không thể địch lại được. Chẳng biết vì sao, lại thấy đến này cây côn đồng thời, Giả Vị Minh trong đầu dĩ nhiên không lý do hiện ra tăng đạo ma nhân Mưu Chí Xuân đầu to đến. Món đồ này tuyệt đối thích hợp cái kia ngắn nhỏ vô lực gia hỏa, chính là thiếu cái gì bù cái gì, cây này Hoàng Kim Đại Côn tuyệt đối có thể rất tốt bù đắp tên kia lực công kích không đủ nhược điểm. Chính là không biết lấy cái kia hàng hiện tại dòng dõi, có mua hay không nổi món bảo khí này. Vốn là ta là dự định tập hợp 4 chương, một hơi toàn bộ phát ra. Kết quả sáng sớm trên liền đến lãnh đạo kiểm tra, làm hại ta căn bản không dám đem máy vi tính đánh ra đến, chỉ có thể nhìn một cái dùng điện thoại di động giáo cảo, ở trước giữa trưa phát sinh 3 chương. Liền như vậy vẫn gần đến buổi trưa tan tầm, ăn cơm tối sau khi, mới ở thời gian nghỉ trưa mã một điểm, sau đó buổi chiều dùng điện thoại di động bù đắp. 3 tiếng cuối cùng đem chương 4, mã đi ra. Này một chương càng đến đã muộn, vọng bao dung. Còn có chính là, cuối năm bận rộn, ngày mai bắt đầu khôi phục canh ba, này đã là đông lưu cực hạn. Kiêm chức thêm đứa bé nô ta, khổ bức như vậy. Hức hức hức cách chương.